Chương 2850, Hai Đại Kiếp Tôn. Ni La Đại Lục, đệ nhị đại thành trì, chính là Huyễn Kiếm Chi Thành. Kỳ thật, tòa thành trì này chiếm diện tích đều không có Ni Huyết Thành đại, nhưng sở dĩ có thể trở thành đệ nhị đại thành trì, hoàn toàn là bởi vì Huyễn Kiếm Chi Chủ. Huyễn Kiếm Chi Chủ, kiêm tu kiếm đạo cùng huyễn đạo, cả hai kết hợp, lực công kích đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Mặc dù cùng là kiếp tôn cảnh cường giả, nhưng là không có tình huống đặc biệt, độ tà kiếp tôn cũng không dám trêu chọc Huyễn Kiếm Chi Chủ. Chỉ vì, lần này chết chính là hắn con trai duy nhất Tung Sơn công tử, sở dĩ độ tà kiếp tôn mới tức giận như vậy. Độ tà kiếp tôn, ngươi đến chỗ của ta làm cái gì? Huyễn Kiếm Chi Chủ trầm giọng hỏi. Huyễn Kiếm Chi Chủ, nhi tử ta tại Ni Huyết Thành bị người làm hại, ta tại hiện trường cảm ứng được kiếm đạo cùng huyễn đạo, còn có tà ác khí tức. Thử hỏi cái này Ni La trong đại lục, ngoại trừ ngươi Huyễn Kiếm Chi Chủ hậu duệ bên ngoài, ai còn có thế đồng thời có được cái này ba loại khí tức, đồng thời dám đối con của ta ra tay? Tất cả mọi người biết rõ, Tung Sơn công tử là hắn độ tà kiếp tôn con trai duy nhất. Cho dù là thánh tôn cảnh cường giả, cũng không dám đối Tung Sơn công tử ra tay. Ra chuyện như vậy, độ tà kiếp tôn duy nhất đối tượng hoài nghi liền là Huyễn Kiếm Chi Chủ. Ngươi hoài nghi ta? Huyễn Kiếm Chi Chủ cau mày nói. Nhi tử ta vẫn lạc về sau, ta trước tiên đuổi tới, nhưng không có phát hiện hung thủ. Độ tà kiếp tôn no ý Huyễn Kiếm Chi Chủ lắc đầu, con trai ngươi chết, cùng ta Huyễn Kiếm Chi Thành không có quan hệ. Cho ta một cái lý do. Độ tà kiếp tôn nghiêm nghị nói. Không có lý do gì. Vậy liền một trận chiến. Một ngày này, theo tận mắt mục đích hết thảy võ giả lời nói, trong vòm trời bạo phát ra rực rỡ màu sắc quang mang. Mênh mông lực lượng, buông xuống, phảng phất toàn bộ thiên khung, đều muốn bị đánh chìm đồng dạng, uy năng quá mức cường thế, toàn bộ Huyễn Kiếm Chi Thành đều đang rung chuyển. Nếu không phải Huyễn Kiếm Chi Chủ lấy hảo cảnh bao phủ, chỉ là hai người đại chiến tiêu tán ra uy năng, đều có thể đem Huyễn Kiếm Chi Thành triệt để san thành bình địa. Còn như kết quả cuối cùng, ai cũng không rõ ràng. Chỉ biết là, trận này đại chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm, cuối cùng Huyễn Kiếm Chi Chủ quay trở về Huyễn Kiếm Chi Thành. Mà độ tà kiếp tôn thì là mai danh nhận tích. Một trận chiến này, nhanh chóng tại Ni La Đại Lục truyền ra, đã dẫn phát rất lớn doanh động. Cho dù là thân ở xa xôi chi địa phương thần cùng bộ thiên, cũng đã nhận được tin tức. Độ tà kiếp tôn cùng Huyễn Kiếm Chi Chủ đại chiến 3 ngày 3 đêm, bộ thiên mở to hai mắt nhìn, trận mắt líu lưới. Độ tà kiếp tôn điên rồi sao lại dám cùng Huyễn Kiếm Chi Chủ đại chiến? Bộ thiên không thể tin được, không ngừng lắc đầu. Huyễn Kiếm Chi Chủ mặc dù cùng độ tà kiếp tôn cùng một cấp bậc, nhưng là thực lực lại áp hắn một bậc. Loáng thoáng ở giữa, Huyễn Kiếm Chi Chủ bị tôn xưng là Ni La Đại Lục người mạnh nhất. Hẳn là cùng Tung Sơn công tử chết có quan hệ. Phương Thần trầm ngâm nói, ta thi triển kiếm thuật, mà ngươi thì là thôi động băng ma khôi. Hiện trường còn lưu lại tà ác nguyên thần khí tức, tam giả kết hợp, để độ tà kiếp tôn nghĩ đến Huyễn Kiếm Chi Chủ. Nghe vậy, bộ thiên nghĩ nói thầm, đúng là như thế. Lớn như vậy Ni La Đại Lục, dám dạng này trắng trợn chém giết Tung Sơn công tử, chỉ sợ cũng chỉ có Huyễn Kiếm Chi Thành đi, ha ha ha. Đáng tiếc ca độ tà kiếp tôn nằm mơ đều không nghĩ tới, giết con của hắn chính là hai chúng ta. Bộ thiên nhếch miệng cười nói, tại cùng phương thần liên thủ quá trình bên trong, nội tâm của hắn kinh đảo hải lãng, khiếp sợ không gì sánh nổi. La Băng Đại Lục từ biệt mới bao lâu thời gian, phương thần thực lực liền đã phát triển đến trình độ này. Quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cái này cũng càng thêm ấn chứng hắn sư tôn nói qua câu nói kia, phương thần bất phàm, tương lai nhất định có thể giành chấn thái cổ hỗn độn. Nghĩ tới đây, bộ thiên nội tâm tràn đầy cảm thán. Phương huynh, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Bộ thiên hỏi. Ni La Đại Lục địa vực bao la, nơi này tranh đấu không ngừng, đồng thời cu nở dê cơ duyên không ngừng. Hàn tổ để phương thần tới đây, một là vì ma luyện hắn tu hành. Hai là vì phân tán ngoại giới lực chú ý mà, vừa tới Ni La Đại Lục, tiêu chém giết Tung Sơn công tử, cùng độ tà kiếp tôn xem như triệt để kết xuống không chết không thôi thù hận. Đi Minh Nguyệt Thành. Phương thần nói ý được. Bộ thiên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Phương huynh, có hay không nghĩ tới, thành lập thuộc tại thế lực của mình, xưng bán Ni La Đại Lục đột nhiên, bộ thiên hỏi. Phương thần sửng sốt một chút, toàn tức lắc đầu, tiếp tục tiến lên. Nhìn xem trên cánh đồng hoang, phương thần tiến lên bóng lưng, bộ thiên cười hắc hắc, bước nhanh đuổi theo nói, sư tôn ta đã từng nói, không muốn làm bá chủ võ giả, không phải một cái hợp cách võ giả. Từ xưa đến nay, cái nào cái thế cường giả, không phải một phương thống lĩnh, bọn hắn ra lệnh một tiếng, thủ hạ có thể lật tung từng cái thế lực. Bộ thiên tiếp tục nói, cho dù là tại cường đại võ giả, cũng cần một chút giúp đỡ. Ni La đại lục vô cùng hỗn loạn, nhiều phe thế lực chen chân. Bộ thiên trong lòng khẽ nhúc nhích, có dạng này một cái to gan ý nghĩ. Thành lập thế lực, không phải chuyện một sớm một chiều. Chúng ta có thể âm thầm tiến hành, trước khống chế một chút cỡ nhỏ tông môn, sau đó tại dần dần phát triển. Bộ thiên nói, các loại có một ngày, thế lực của chúng ta trưởng thành đến có thế cùng độ tà kiếp tôn khí lực va chạm tình trạng, liền có thể thông cáo khắp thiên hạ, đến lúc đó chúng ta cũng coi là Ni La đại lục nắm giữ một trong. Trước tăng cao tu vi đi. Phương Thần lắc đầu nói, hắn tạm thời còn không có nghĩ quá nhiều. Nhìn chung Ni La đại lục, rất nhiều thế lực lớn nắm giữ, trên cơ bản đều là thánh tôn cảnh, chính là kiếp tôn cảnh cường giả. Mà hắn cùng bộ thiên, nhiều nhất cũng chính là tương đương với tinh tôn cảnh võ giả mà thôi. Lợi hại một điểm tinh tôn cảnh, đối phó đều có chút khó khăn. Nghĩ những thứ này, tựa hồ có chút quá mức xa xôi. Lang gia, thái cổ hỗn độn Tây Nam chi địa chúa tể một phương, dưới quyền bọn họ có 180 cái đại lục, thực lực so với Hàn Cổ Tông, cường đại chí ít gấp đôi. Mà Lang gia, đã từng là huy hoàng nhất cùng cường đại gia tộc một trong, bọn hắn nội tình thâm hậu. Cho dù là xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lang gia vẫn như cũ là một phương này địa vực tuyệt đối bá chủ. Từ khi Ni La đại lục Lang gia chi nhánh bị phá hủy về sau, Lang gia vẫn tại lo lắng Lang San an nguy. Bất quá, tại mấy tháng trước, Lang San thành công trở về, cái này khiến Lang gia đám người thở dài một hơi. Trong hoa viên, xanh úng tươi tốt. Một bộ quần áo màu đen Lang San, ngồi tại bên hồ nước, nhìn xem trong nước tự do du động con cá. Cũng không biết phương thần thế nào. Lang San lẩm bẩm nói, trong đầu tràn đầy phương thần hình tượng. San Nhi. Đột nhiên, một đạo nặng nề thanh âm truyền đến, không cần quay đầu lại cũng biết, là phụ thân của nàng, Lang gia đương đại gia chủ. Phụ thân. Lang San chào hỏi. San Nhi, Ni La đại lục truyền đến một tin tức. Lang gia gia chủ cười lấy nói ra, Tung Sơn công tử chết rồi. Cái gì nguyên bản cảm xúc không tốt lắm Lang San, đống nhiên đứng lên, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm phụ thân, nghi hoặc hỏi, Tung Sơn công tử chết? Lang gia gia chủ gật đầu nói, Tung Sơn công tử chết tại Ni Huyết thành Tây Ngoa Yêu, mặc dù độ tà kiếp tôn hóa thân kịp thời đổi tới, nhưng cũng không có bắt được hung thủ. Chỉ là tại hiện trường cảm ứng được kiếm khí, huyền thuật khí tức, còn có khí tức tà ác. Con độc nhất tử vong, độ tà kiếp tôn phi thường tức giận, theo hiện trường dấu vết để lại đã đoán được hung thủ có thể là huyễn kiếm chi thành người, lúc này đùa giỡn huyễn kiếm chi thành, cùng huyễn kiếm chi chủ đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng tối lui. Là hắn sao? Lăng San trong lòng âm thầm hỏi. San Nhi, cùng ta nói rõ chi tiết nói, có được thiên long huyết mạch vị kia thiên tiêu. Lăng gia gia chủ hỏi. Kỳ thật, đang nghe tin tức này thời điểm, nội tâm của hắn cũng là vô cùng tức giận. Mặc dù hắn không tin, nhưng là kết hợp Lăng San tin tức, hắn vững tin chém giết Tung Sơn công tử liền là vị kia gọi là Phương Thần gia hỏa. Nghĩ tới đây, Lăng gia gia chủ trong lòng có chút chấn động. Lập tức tiểu biểu thị, để Lăng San tiếp tục cùng Phương Thần kết giao. Phụ thân, ngươi nói thật là Phương Thần làm sao? Lăng San hỏi. Vậy hắn hội gặp nguy hiểm sao? Nhìn thấy nữ nhi dáng vẻ lo lắng, Lăng gia gia chủ lắc đầu nói, dùng thực lực của hắn, nếu là bị độ tà kiếp tôn phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là có ý tứ chính là, độ tà kiếp tôn hóa thân cơ hồ là cùng một thời gian giáng lâm, nhưng hắn lại có thể ẩn nấp đi, tránh thoát độ tà kiếp tôn thần thức điều tra, ta hoài nghi hắn người mang cường đại ẩn nấp bí pháp. Cứ như vậy, tiêu không cần lo lắng, chỉ cần hắn không quá trưng dương. Độ tà kiếp tôn căn bản là không có cách phát hiện hắn. Lăng gia gia chủ nói, gia hỏa này tiềm lực cực mạnh, như nửa đường không vẫn lạc, tương lai nhất định có thể tên chấn một phương. Lăng San gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng nụ cười, nghĩ đến Phương Thần thật chém giết Tung Sơn công tử, tự cảm thấy không thể tưởng tượng được. San Nhi, về sau có thời gian, nhất định phải đem Phương Thần mời đến phủ thượng ngồi một chút, dù sao hắn nhưng là trợ giúp chúng ta Lăng gia. Thu hồi tiên tổ truyền thừa, là ta Lăng gia đại ân nhân.